Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện. Và Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phạm Quỳnh Phương gửi tới cho quý vị tập 8 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những bí mật ở trong ngôi nhà của ông Khánh. Tiếp tục là những bí mật quý vị ạ. Tại vì cho dù chúng ta có tìm như thế nào đi chăng nữa thì bí mật trong ngôi nhà này càng nhiều, và người đứng sau giết hại gia đình của Quỳnh là ai vẫn đang là một ẩn số. Tâm An chỉ bật mí cho quý vị một tình tiết vô cùng đáng sợ trong ngày hôm nay. Đó chính là có một người nào đó đã dụ rắn vào trong phủ và cố tình hãm hại Quỳnh. Chúng ta sẽ cùng xem người có thể dẫn dụ đàn rắn đó là ai quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy like, chia sẻ và bấm một nút đăng ký kênh, ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, tập 8, tác giả Phạm Quỳnh Phương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một người phụ nữ nhanh chân bước ra, hóa ra đây chính là bà cả. Bà ấy sau khi thấy trong phủ gặp quá nhiều chuyện quái ác như vậy, đã tới đây nhờ thầy coi quẻ giúp. Hai người vốn thân thiết đã lâu nên thầy mới chấp nhận giúp đỡ. Ông thầy cũng nói hết những chuyện mà mình biết cho bà cả nghe, nhưng tuyệt nhiên không nói tên hung thủ. Ông chỉ bày cách đối phó để đề phòng hậu họa. Bà cả nghe xong mà phục sát đất, không nghĩ người đàn ông này liệu việc như thần, đoán đâu chung đó. Bà càng không nghĩ vụ án nhà ông Tường lại liên quan trực tiếp tới phủ nhà mình. Có quá nhiều bí mật mà bấy lâu này bà không dám nghĩ đến. Không ngờ lòng người hiểm ác dám làm tất cả mọi điều xấu xa nhất để đạt được lợi ích của riêng mình. Hồi nãy khi thấy con mình tới tận đây, bà cả rất bất ngờ nhưng cũng thấy chua xót. Tự nhiên bà thấy thương cho Quỳnh. Bà cũng nghe dâm gian chuyện cô chính là con gái của ông Tường. Bà thấy có lỗi khi chính chồng mình trực tiếp liên quan. Ngay từ lúc người kia bị chết, bà đã nghi ngay là do ông Khánh thủ tiêu. Ông ấy cố tình lên kinh thành chính là muốn đổi trắng thay đen, tìm đồng minh giúp đỡ. Bà vẫn biết ông ấy hoang dâm vô độ, tàn ác, giết người không gớm tay. Nhưng thật không nghĩ ông ta lại biến thái tới mức độ đó. Xưa kia là do bà quá mù quáng, chỉ biết đứng nhìn, nên càng ngày càng khiến ông ta lún sâu vào vòng tội lỗi. Bà cả ngậm ngùi. Tôi sai rồi. Năm đó giá như tôi ngăn cản được thì mọi chuyện không ra nông nỗi này. Bây giờ chỉ còn cách để mặc ông ấy phải chịu sự trừng phạt của nhân quả. Tôi hết cách rồi. Bà cả ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa, sau đó cũng lầm lũi ra về. Bà còn sốc lắm, không dám tin những chuyện kia là sự thật. Hôm nay có quá nhiều chuyện bị phanh phui cùng một lúc, khiến cho bà nhất thời không thích nghi kịp. Bà cứ như vậy vật vờ như cái xác không hồn, nước mắt không kìm được cứ rơi xuống như mưa. Cả đời bà đã lấy nhầm chồng, bị gả vào đây là một sai lầm lớn. Con trai của bà bị chính ông nội hãm hại truy sát, còn dâu thì bị chính ông Khánh đuổi cùng giết tận. Bà ngồi thụp bên vệ đường, cứ ôm mặt mà khóc. Bà cũng không biết sau này phải đối diện với các con thế nào. Mãi đến gần tối khi mọi người đi lại ngày càng thưa thớt, bà mới bắt xe ngựa đi về. Trong phủ hôm nay vắng lặng như tờ, chẳng ai dám làm loạn. Họ thậm chí ai ở phòng người đó không thấy bước ra khỏi cửa. Mãi tới bữa ăn mới thấy từng người lững thững tụ tập về đây. Tiên ngồi xuống bàn đầu tiên, nhìn đồ ăn không có món nào hợp khẩu vị thì bực tức lắm. Chúng mày nấu cho lợn ăn đi à? Tao có bao giờ ăn như thế này đâu. Quỳnh lúc này khó chịu ra mặt. Cô không ăn ấy, cô cút vào phòng đi. Người ta hầu tới miệng rồi còn đòi hỏi cái gì. Ý của cô nói rằng bữa cơm này là dành cho lợn ăn có đúng không? Cô bị điên à? Tôi đả động gì đến cô? Quỳnh vẫn thản nhiên. Chó đừng có cắn càn, có giỏi nhịn ăn mấy ngày xem nào. Đến nước này Tiên không còn giữ được bình tĩnh, xông lên tát thẳng vào mặt trái của Quỳnh. Cô gái kia nhanh như cắt túm lấy cổ tay, vặn ngược ra phía sau. Tiên đau lắm, gào giống lên. Đau, đau tao. Lúc mày bắt nạt người khác, mày có thấy thương hại cho họ không? Lúc mày đâm cả con dao vào người khác, mày có biết rằng họ cũng đau gấp trăm gấp nghìn lần giống như thế này không? Bà Tư và bà Ba cũng vừa ra tới nơi. Họ nhìn cảnh này có chút sửng sốt. Còn con Thắm vẫn ghi hận chuyện cũ nên đục nước béo cò. Con cứ mạnh tay vào, cái loại mất nết đấy, nó được chiều từ bé nên mới tác oai tác quái như vậy. Nó không coi ai ra gì, ra đường ấy phải bị tẩn cho mấy trận mới sáng cái mắt ra. Tiền lúc này trợn trừng mắt nhìn bà Tư. Cái con đĩ giả mồm kia, mày chỉ loại người hầu thôi, mày đừng có lên mặt với tao. Tiên vừa dứt lời đã ăn ngay cái tát muốn nổ cả đom đóm mắt. Thắm chỉ thẳng tay vào mặt của nó và vênh mặt lên thách thức. Tao chính là bà Tư, mày phải gọi tao một tiếng bù đấy, ở đấy mà ăn nói lão tét. Bà Ba nãy giờ khoanh tay đứng nhìn, bây giờ cũng xen vào. Đánh cho chừa đi, phủ này không chứa chấp mấy cái loại mất nết. Tiên vùng vằng giật phát tay ra. Cô ta tức tối chạy sộc vào trong phòng. Có chết, Tiên cũng không dám nghĩ rằng mình lại bị người ta hùa vào ăn hiếp như vậy. Xưa này chỉ có cô ta mới dám bắt nạt người khác, chứ tuyệt nhiên không ai dám động vào Tiên. Bị cơn giận làm cho mở mắt, ngay đêm hôm đó Tiên hạ quyết tâm bỏ thuốc vào lu nước để đầu độc mọi người. Những người còn lại không một ai biết âm mưu thâm độc này. Họ cùng nhau ngồi vào bàn ăn uống no say. Tuy không ưa nhau là mấy, nhưng chí ít ai cũng ghét Tiên nên mới đồng loạt ra mặt như vậy. Bà Ba cứ chăm chăm gắp đồ ăn cho Quỳnh. Ăn đi con, ăn cho khỏe. Dạo này Bu thấy mày cứ gầy hốc hác ra đấy. Bà cả cũng thấy có lỗi nên xuống nước làm hòa. Bà gắp cái đùi gà to nhất bỏ vào bát cho Quỳnh. Con ăn đi. Con Lê ngồi bên cạnh thì khựng lại. Cô ngây ngốc không tin bà cả hôm nay lại thay đổi chóng mặt đến như vậy. Bà ấy ghét Quỳnh như nước với lửa, ấy vậy mà bây giờ lại ngọt ngào như thế, quan tâm như thế, khiến cho ai cũng ngạc nhiên. Lê giống như người thừa ở đây, chẳng ai quan tâm vào hỏi han. Họ cứ đổ dồn hết về phía của Quỳnh. Còn cậu Chí, cả bữa ăn cứ nhìn vợ xong rồi lại cười tủm tỉm. Chẳng biết cậu ấy ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà càng ngày cứ kè kè bên vợ, không thấy chán. Sau khi ăn uống xong xuôi, Quỳnh nhanh chân đi luôn về phòng. Cô muốn chuẩn bị một số đồ cho đêm nay. Bà cả cứ tưởng Quỳnh vẫn còn giận mình nên vội vàng lên tiếng làm hòa. Ra đây Bù nói cái này. Dạ. Bù có lỗi với con. Bà cả lấy ra cái vòng ngọc dúi vào tay của cô. Khóe mắt của bà ươn ướt. Sau này Bú sẽ yêu thương con như con ruột của Bú. Mong hai vợ chồng con sống với nhau hạnh phúc đến già. Dạ Bú. Bú cứ yên tâm, con không trách Bú đâu ạ. Tại giờ con bị chóng mặt quá nên con xin phép Bú con đi nghỉ trước. Sớm mai con qua phòng nói chuyện với Bú ạ. Thế con không khỏe ở đâu? Con đau ở đâu? Có phải kêu thầy thuốc tới đây cắt thuốc cho con không? Dạ con không sao, con ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà. Bù ơi, Bù ngủ sớm đi ạ. Bù biết rồi, thế con ngủ ngon nhá. Cậu Chí từ xa chạy tới đưa vợ vào trong phòng. Cậu cứ tưởng là vợ mình bị ốm thật mới đóng cửa lại. Lúc này Quỳnh đã tỉnh như sáo, nhảy bổ lên giường vẫy tay. Cậu lại đây, tranh thủ phải ngủ một giấc sau đó rồi tính tiếp. Mà sao ông thầy Mo ông ấy đoán chuẩn thế nhở? Ông ấy triệu tập được cả rắn. Em nghĩ nát óc rồi nhưng mà không nghĩ ra tại sao ông ấy biết mình từ trước mà đoán cái gì cũng trúng. Thậm chí hướng nhà, hướng các phòng trong phủ có những gì ông ấy đều nói đúng từng chi tiết, giống như là ông ấy được chứng kiến tận mắt vậy. Cậu Chí cũng chả biết phải giải thích thế nào cho vợ hiểu. Cậu nhẹ nhàng kể tiếp cho vợ. Hồi xưa tôi nghe bảo ông ấy cũng như người bình thường. Ông ấy không có vợ con, làm thuê cho địa chủ. Trong một lần giữa trưa tháng 6, ông ấy đi cày một mình ngoài đồng. Sau đó tự dưng hóa điên, cười nói linh tinh, đi khắp nơi. Ông ấy bị người ta xua đuổi nên bỏ đi biệt xứ. Một thời gian sau thì lại trở về đây, mở tiệm coi bói. Người từ nơi khác cứ kéo đến ồn ồn, mỗi ngày một đông. Ở đây người ta bán tín bán nghi, nhưng khi đi coi ra, ai cũng tâm phục khẩu phục. Từ đó một đồn 10, nên danh tiếng của ông ấy nổi như cồn. Ông ấy nghiêm cấm mọi người, không ai được làm hại rắn, nên họ truyền tay nhau rằng ông ấy được thần rắn nhập vào. Mấy năm này không biết có chuyện gì mà đột nhiên ông ấy không coi giúp cho ai. Vợ chồng mình đúng là may mắn mới được ông ấy chỉ điểm đấy. Quỳnh lặng người nghe chồng kể. Cô công nhận trên đời này nhiều chuyện tưởng chừng vô lý ấy vậy mà vẫn xảy ra. Cô nhìn chồng sau đó hỏi tiếp. Nhưng mà không biết cô gái ông ấy ám chỉ là ai nhở? Tôi thấy ai cũng đáng nghi. Còn Tiên chỉ được cái to mồm nhưng bộp chộp, không có gan nghĩ ra mấy chuyện đó đâu. Còn con Lê cứ im im, nhưng nó không thể quan hệ rộng, quen biết với đám quan kia được. Còn bà Ba, bà Tư cũng chả có lý do gì để mà xía vào. Còn Báu thì càng không thể. Vậy khả năng lớn nhất là con Hường. Tôi cũng đồng ý với vợ. Vợ chồng họ cùng nhau bàn bạc đối sách. Họ không muốn đêm nay lại sơ sẩy, nên quyết tâm bằng mọi giá phải bắt được người đó. Quỳnh khá quen thuộc với những vụ như thế này, nên cô bày binh bố trận đâu ra đó. Còn cậu Chí không cần suy nghĩ mà cứ răm rắp nghe theo lời của vợ. Khi nghe có tiếng kèn thông báo, bọn họ nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ ra ngoài. Cậu Chí nắm tay của vợ, một tay cầm cây đèn men theo bờ rào. Hai người cố gắng không tạo ra âm thanh lớn. Bỗng Quỳnh nhìn thấy ánh lửa lập lòe. Cô vội vàng vỗ nhẹ vào vai của chồng. Này cậu, đứa nào kia? Hai người rón rén đi tới, núp sau bụi mít. Tiên lúc này cũng bỏ thuốc xong xuôi. Nó nhếch mép cười khẩy khi nghĩ tới ngày mai tất cả đều bị trúng độc. Nó cầm đèn dầu lao băng băng vào phủ. Con Quỳnh thắc mắc. Đêm tối nó một mình mò ra đây làm gì nhỉ? Qua đó để kiểm tra một chút nhé. Không đợi cậu ấy nói hết câu, Quỳnh nhảy phốc lên phía trước. Cô bước nhanh tới chỗ lù nước. Chí đưa sát cây đèn lại gần, nhìn thật kỹ, nhưng không có gì khả nghi. Quỳnh vẫn nghi ngờ cô ta đang làm trò gì đó mờ ám, nên quyết tâm kiểm tra từng chút một. Quỳnh đưa tay sờ thử miệng lù. Đến vị trí khi nãy mà Tiên đứng, thì thấy đầu ngón tay tê cứng. Cô vội vàng rụt lại, lẩm bẩm. Trong đây có độc rồi, mình qua xử lý bên kia trước, lát nữa quay lại đây tính tiếp, chứ không muộn mất. Thấy vợ nói có lý, cậu Chí cũng nhanh chóng hưởng ứng ngay. Họ tới ngôi đền, đến đúng chỗ tượng đồng đen. Khi thấy Sáng đang đào bới, cô ấy xem ra rất gấp gáp, như sợ bị người ta phát hiện. Quỳnh giữ lấy tay của chồng, cùng nép một góc để quan sát tình hình. Kỳ lạ thay, Sáng đào đúng chỗ mà thầy mo chỉ. Cô ta cứ đào được chừng chục phát, lại đi quanh bức tượng hai vòng, gập đầu ba cái cúi lạy. Bên ngoài đúng lúc này, sấm chớp nổi lên đùng đùng, gió quật mạnh, nghe rõ tiếng lá chuối đập vào nhau xào xạc. Hình như Sáng cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Cô ta càng điên cuồng đào bới, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng tột cùng. Kỳ lạ thay, dù đang gấp gáp là thế, nhưng cứ đào được một lúc, cô ta lại đi vòng quanh pho tượng, không hiểu mục đích là gì. Sáng cứ đào mãi, cuối cùng cũng nhặt lên được một tay nải. Cô ta bật cười. Cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi. Sáng lấy cây chuối non được chuẩn bị sẵn, đặt vào bàn tay đang mở pho tượng kia. Cô ta chà sát hai má xuống đất, nhấc chút đất đỏ lên đỉnh đầu. Cô ngồi bệt xuống, từ từ mở tay nải ra xem. Còn chưa kịp thấy bên trong là gì, bỗng nghe tiếng cười man dở. Mày cũng nhanh thật, đã kiếm được tới đây rồi sao? Sáng hơi bất ngờ, cô theo phản xạ đứng phắt dậy, ôm lấy tay nải kia trong tư thế phòng thủ. Nhưng con Hường vẫn không ngừng vỗ tay khen ngợi. Mày kiếm cái này để làm gì? Những đứa biết bên trong đó có cái gì đều phải chết. Thế cô nghĩ với sức của một mình cô mà đòi cản đường được tôi? Cô là con ác quỷ không có tính người. Vì cô mà làm bao nhiêu người phải chết. Ngay cả vụ ông nội cũng là do cô hại chết. Loại khốn nạn như cô, hôm nay tôi sẽ phanh phui cho mọi người nhìn thấy. Không còn ai chống lưng cho cô đâu. Nhưng con Hường không có chút sợ hãi. Cô ta huýt sáo, bỗng từ đâu cả đàn rắn lao nhanh chóng mặt. Trong nháy mắt, chúng đã cuốn chặt lấy người của Sáng. Cô gái kia thất kinh, chống cự, nhưng vô ích. toàn những con rắn to bằng cổ tay. Lúc này quấn lên thành các vòng tròn, sáng trợn mắt kinh hãi. Còn ác ma kia. Còn lúc này, Hương mỉm cười, cô ta huýt sáo thêm một lần nữa. Những con rắn há hốc mồm, đớp mạnh vào người của Sáng. Cô ta ngã vật xuống đất, đầu óc quay cuồng, thấy cả người như có một sức mạnh đang chạy dọc khắp cơ thể. Sáng thòi thóp, đưa ánh mắt đầy căm phẫn. Mày có chết cũng không hết tội. Khi thấy cả người Sáng dần dần chuyển sang màu tím tái, Hương mới ra hiệu cho đám rắn kia dừng lại. Kỳ lạ thay, bọn chúng nghe theo lời cô ta răm rắp, nhanh chóng thoát khỏi người của Sáng. Chỉ trong nháy mắt đã lùi đi mất hút. Sáng ngấp ngoái, chỉ kịp mấp máy vài câu nghe không rõ, giật đùng đùng vài cái, sau đó tắt thở. Mặt cô ta vẫn trắng dã, nhìn chừng chừng về phía của Hương. Còn cô gái kia khom người, mở trong tay nải, thấy ở đây có một bộ tóc được cuộn tròn, một bức tượng nhỏ xíu bằng bàn tay, một miếng ngọc bội và một cuốn sách. Hương cho tất cả những thứ đó vào trong tay nải, cột lại, vắt lên vai và đi luôn về phủ. Khi cô ta đi khuất, Quỳnh lúc này mới dám thở mạnh. Mọi chuyện vừa mới xảy ra giống như một cơn ác mộng. Nếu như không được tận mắt chứng kiến, chẳng có ai tin là có con Hương lại có thể điều khiển được cả rắn. Quỳnh vừa thở dốc vừa hỏi chồng. Cậu, sao mà khiếp thế này? Giờ mình có nên vào đó hay là... Em sợ đám rắn đấy, em không phải là đối thủ của chúng. Cậu Chí nãy giờ thật ra vẫn đang lưỡng lự. Cậu nửa muốn vào đó thám thính, nhưng một nửa lại cảm thấy nguy hiểm. Đám rắn này nhìn sơ qua cũng biết hung ác gấp nhiều lần rắn nhà ông thầy Mo. Con nào con nấy đều thuộc hàng cực độc, kích thước khủng, nhìn thôi đã thấy khiếp vía rồi. Ngay cả Sáng là người giỏi võ mà cũng không tránh được. Chúng tiến đến ồ ạt, có ba đầu sáu tay cũng chẳng có cách nào chống trả. Vợ chồng họ ngồi đây thám thính tình hình thêm một chút. Khi thấy mọi chuyện đều yên ổn mới lồm cồm đứng dậy. Chí đi trước, cầm đèn dầu tù mù mò mẫm từng chút một. Phía sau, Quỳnh vẫn nắm chặt lấy tay của cậu. Cô dường như cảm nhận được sự nguy hiểm đang rất gần kề nên không dám thở mạnh. Quỳnh thấy Sáng chết quá thảm thương ngay trước mắt mình thì cô có chút áy náy, nhưng mà lực bất tòng tâm. Nếu như hồi nãy hai vợ chồng cô xông vào ứng cứu thì sẽ là ba mạng người chứ không còn là một mạng người nữa. Cậu ơi, cậu nhìn kìa. Quỳnh kéo mạnh chồng chỉ về hướng xác chết đó. Quỳnh vội vàng buông tay, đi nhanh lại chỗ Sáng đang nằm, lật luôn vạt áo lên. Hóa ra cô ấy dắt một sấp giấy ở cạp quần, trong đây ghi rõ tội ác của bọn quan lại, cách thức chúng hành động và tẩu tán, xác nạn nhân được chôn ở những địa điểm nào, cách thức móc nối giữa đám đó ra sao đều được ghi đầy đủ và chi tiết. Nhưng khó hiểu nhất ở chỗ, chỉ những tên quan đã chết mới bị vạch trần, không hề đả động tới người nào còn sống, ngay cả thầy cậu Chí cũng không được đề cập đến. Quỳnh cảm thấy có điều gì đó vô cùng vô lý. Nếu như những bằng chứng này là thật thì vẫn còn thiếu. Em không tin chỉ gồm những người đã chết, chắc hẳn vẫn còn một sấp nữa đang được giấu ở đâu. Sớm mai vợ chồng mình đi theo chỉ dẫn trong các tờ giấy này điều tra xem nhé. Nếu đúng, kiểu gì cũng điều tra được một chút manh mối. Thôi được rồi, vợ chồng mình rút đã. Sau này bọn mình sẽ làm sao? Nếu như cái xác này mai bọn gia đình phát hiện, chúng ta trở lại chỗ lu nước xem tình hình thế nào. Bọn họ gấp rút đi đến chỗ lu nước hồi nãy, nhưng đã bị vơi đi quá nửa. Hai người không hẹn mà gặp cùng nhau thốt lên. Nguy to rồi. Cả hai chạy băng băng về lại phủ. Họ sợ đám người nhà bếp đi lấy nước sớm để mai nấu ăn. Bọn họ chạy sộc vào nhà bếp, nhưng trong này tối om, không hề thấy bóng người nào. Quỳnh lúc này thở dốc lên tiếng. Ai chứ, ai được nhỉ? Họ khiêng chỗ nước đó đi đâu rồi hả cậu? Lúc này thực sự cả hai người đều rất hoảng hốt. Chỉ thấy mấy tên gia đình đang đi gác qua đây, hất hàm hỏi. Ra chỗ sau phủ, đổ hết lu nước đó đi cho cậu. Nãy giờ chúng mày có thấy ai gánh nước qua đây không? Bọn gia đình lắc đầu, chúng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dạ thưa cậu, có chuyện gì thế ạ? Chí không muốn làm mọi người hoảng loạn, gây kinh động tới toàn phủ, nên tặc lưỡi trả lời. Trong lô nước ấy, có con mèo nó bị chết thối, nước đó không ăn được. Đổ luôn đi, không mai tụi kia không biết, lại gánh về đây là chết cả lũ đấy. Bọn gia đình vâng dạ, rồi ngay lập tức đi luôn. Chí vẫn đang hối hả ngược xuôi nhìn ngó, nhưng lại không thấy ai khả nghi. Để đề phòng bất chắc, cậu còn dặn luôn một tốp phụ mình tìm kiếm. Dù bọn họ có lật tung từng ngõ ngách, nhưng không ăn thua. Mãi một lúc sau, Chí quay sang bảo vợ. Thôi, chúng ta vào ngủ đi. Chắc không ai bị làm sao đâu. Cậu ấy cẩn thận nhắc nhở tụi gia đình. Hễ có ai khiêng nước đi qua, phải tuyệt đối ngăn lại, không cho sử dụng nguồn nước đó. Tụi kia nghe bằng đôi tai lơ đễnh, chữ nọ, đá sọ, chữ kia. Chúng nghĩ rằng cậu ấy đang quan trọng hóa vấn đề. Chí với Quỳnh vào trong phòng mà vẫn đang còn lo nơm nớp. Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện động trời gì đây. Điều khiến họ lo lắng nhất lúc này là nửa lu nước kia đã đi đâu, kẻ nào đã mang nó đi, là vô tình hay cố ý. Cả đêm hai vợ chồng cứ trằn trọc không sao ngủ được. Cứ mỗi khi họ tìm được chứng cớ thì lại rơi vào ngõ cụt. Thầy vợ cứ than ngắn thở dài. Chí vội vàng hỏi han. Kìa mợ, mợ làm sao thế? Cái con Hường hồi nãy, nó tha lôi những vật đó để làm gì chứ? Chắc chắn phải rất quan trọng và liên quan tới tâm linh, nó mới gấp gáp như vậy. Nhưng mà em nghĩ mãi không ra, xưa này nó chỉ là con hầu, nó có bất đắc dĩ lắm mới phải qua đây, thì làm sao nó có thể điều khiển được cả rắn nhỉ? Với nó hận thù gì phủ nhà cậu đâu chứ, tại sao lại ra tay tàn độc như vậy? Hơn nữa dường như nó quen biết toàn nhân vật máu mặt. Không nhẽ nó ẩn mình ở phủ đó để chờ thời cơ sao? Thú thật những lời vợ cậu hồ nghi cũng hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Chí. Trường hợp con Hường là cậu quá chủ quan, khinh địch nên xưa nay không hề coi nó là đối thủ. Cậu chỉ nghĩ rằng lòng dạ của nó hẹp hòi như những nữ nhân khác. Tính lựa thời cơ thích hợp là đuổi nó đi. Ai dè nó lại cao tay đến như vậy. Tôi tạm thời chưa nghĩ ra, mai mợ điều tra từ con báo xem, khả năng có manh mối đấy. Theo như mợ nói, con Hường từ bé lớn lên trong phủ của ông Quách, kiểu gì con báo nó cũng nắm rõ đối phương. Nghe chồng phân tích, Quỳnh như được mở mang đầu óc. Dạo này nhiều chuyện ập tới quá nên bất ngờ cô cũng bị mụ mị, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm và nghi ngờ. Cô gác chân lên bụng của chồng, thản nhiên tiếp lời. Em chẳng biết trận chiến này bao giờ mới xong đây. Chí chỉ biết ôm vợ vào lòng. Cậu thương vợ mình chẳng có ngày nào được yên bình. Cô gái ấy mạnh mẽ, chẳng bao giờ kêu ca than vãn. Hôm nay chính miệng cô ấy nói ra thì phải là tột cùng của sức chịu đựng. Khi bị đè nén, áp lực quá nhiều nên mới bung ra. Chí xoa bàn tay của vợ, vỗ về. Sắp kết thúc rồi, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng vẻ vang. Mợ chợp mắt một chút đi, ngày mai sẽ có nhiều chuyện để chúng ta phải làm. Sáng hôm sau khi nghe tiếng gà gáy, Quỳnh đã choàng tỉnh. Cô đập nhẹ vào cánh tay của chồng. Cậu Chí, dậy thôi, mình đi xem có chuyện gì xảy ra không. Cậu Chí dụi mắt, tự dưng cậu thấy cổm cứ nhòe hết cả đi, đỏ ngầu. Quỳnh hốt hoảng. Chết rồi, cậu bị đau mắt rồi. Thôi cậu nằm yên đây nhé, em ra ngoài xem như thế nào, chút rồi em quay lại sau. Mợ đi xong rồi về đấy, nhớ đừng có đi linh tinh. Quỳnh vẫy tay tỏ vẻ đồng ý. Cô bước qua người chồng, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngoài sân mọi người đang hối hả làm việc. Chúng nhìn thấy Quỳnh, đồng thanh chào hỏi. Mợ nhỏ. Quỳnh đi vòng quanh phủ một lượt nhưng vẫn không nhìn thấy án mạng. Cô nhầm tính. Có lẽ hôm qua mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đại thấy một mình Quỳnh đang thơ thần ngoài giếng thì tươi cười chạy tới. Sao cô đi có một mình? Hai người dẫn nhau à? Cậu ta mà dám bắt nạt cô thì cô về với tôi, nhất định tôi sẽ xem cô như bà hoàng. Thôi, cậu tha cho tôi. Tôi chả dám trèo cao mà té đau đâu, mơ mộng hão huyền. Mà công nhận cái mặt của cậu dày thật đấy, dày giống như là miệng giếng vậy. Nghe cô ấy nói như vậy nhưng mà Đại chẳng hề giận dỗi, lại mỉm cười vui vẻ. Cậu cứ nhìn cô đầy cưng chiều. Cô ấy nói gì cậu cũng cảm thấy đầy thích thú. Này, tôi đang nghiêm túc đấy. Mà cô biết con Sáng nó chết chưa? Đại nói ra hết sức bình thản, chẳng hề có chút bất ngờ hay sợ sệt, làm Quỳnh rùng mình. Cậu vừa nói gì? Cậu đừng nói vớ va vớ vẩn chứ. Hôm qua cô ta đang còn khỏe mạnh cơ mà, chết làm sao được. Cô lại nói dối tôi rồi. Đêm qua cô còn tận mắt chứng kiến con Sáng nó bị rắn giết còn gì. Quỳnh ngây người không biết phải trả lời tiếp theo ra sao, thì cậu ta chặn trước. Tôi sẽ đưa cô đi. Chúng vẫn còn rất nhiều bí mật. Quan trọng là tên trùm kia vẫn đang còn trong bóng tối, chưa xuất đầu lộ diện. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện này. Phủ các người thì các người tự đi mà giải quyết. Ngay cả hung thủ giết hại cả nhà cô cũng không muốn điều tra sao? Chẳng phải cô vào đây khăng khăng muốn cho cả lũ kia chết không nhắm mắt, cô còn điên cuồng tìm cho ra kẻ đứng sau. Nhưng tới tận bây giờ cô phải chấp nhận thua cuộc ư? Nếu cô đã không còn hứng thú thì tôi đây chẳng ép. Coi như những lời tôi vừa nói là gió thoảng mây bay. À, trước khi mất, bù cô đã cất chiếc áo gấm mà cô mua tặng cho bà ở trên cái tủ gỗ đấy. Trái tim của Quỳnh như bị bóp nghẹt. Cô cắn chặt răng để ngăn cảm xúc của mình. Cô sợ mình sẽ rơi lệ ngay trước mặt người này. Giọng nói của cô lạc đi. Tại sao cậu lại biết những chuyện này? Chỉ cần liên quan tới cô, chuyện gì tôi cũng biết. Nhanh lên, đi thôi. Hôm nay chúng ta phải giải quyết rất nhiều việc. Tranh thủ ông ấy chưa về. Quỳnh không còn thời gian nghĩ ngợi. Cô đành tặc lưỡi đi theo, nhưng vẫn không ngừng đề cao cảnh giác. Lý trí mách bảo cô Đại không đáng tin cậy. Mặc dù cậu ta có cứu cô vài lần, nhưng Quỳnh không thể nào tin cậu ta được. Nơi đầu tiên họ tới chính là miếng đất nhô cao cuối phủ, ở dưới gốc cây ổi. Chỗ này chất rất nhiều các cây củi, giống như đang để ngụy trang vậy. Xưa này Quỳnh đi tới chỗ này, nhưng cô không để ý. Đại xắn tay áo, tiện tay bê từng khúc củi vứt sang một bên. Quỳnh cũng sốt ruột nên nhanh chóng phụ giúp. Khi họ khuân xong đống củi đó thì thấy một cái cuốc đặt ngay dưới cùng. Sắc mặt của Đại lúc này xem ra vô cùng căng thẳng. Cậu ta cầm cuốc ra sức đào bới. Quỳnh cũng đang căng mắt để theo dõi. Cô không biết dưới đó lại ẩn chứa bí mật kinh hoàng gì. Đào được một lúc thì lưỡi cuốc chạm phải một vật rất là rắn chắc. Đại cúi thấp xuống, dùng tay bới vật đo lên, thì ra đây là một chiếc hộp gỗ được chạm trổ khá tinh xảo. Đại từ từ mở nắp ra, bên trong có một con dao được khắc tên Quỳnh. Cô giật mình khi nhận ra vật này. Cô giằng vội lấy con dao. Vật này của tôi, sao nó nằm ở đây? Mà chúng chôn để làm gì chứ? Đại không trả lời câu hỏi này, kéo mạnh hộp gỗ ra. Hóa ra nó có hai tầng, phía dưới là một tờ giấy ghi các ký hiệu nhì nhằng. Cả hai lúc này cùng thốt lên. Là bản đồ. Họ chúi đầu lại cùng nhau để nghiên cứu. Tấm bản đồ này lấy hướng của vườn chuối làm mốc, nhưng trong phủ lại có rất nhiều chỗ trồng chuối, hoàn toàn không hề gợi ý điểm mốc thứ hai nằm ở đâu. Còn lại là những lối đi nằm bên trong hầm. Quỳnh nói nhỏ. Bây giờ tính thế nào đây cậu Đại? Đại cũng hơi bất ngờ, không nghĩ rằng lại có gợi ý nhỏ giọt đến như vậy. Giờ này đi kiểm tra từng nơi một sẽ rất mất nhiều thời gian. Quỳnh cầm lấy tấm bản đồ, cô nhắm mắt tĩnh tâm một lát, sau đó mở ra nhìn. Cô thấy hai đường thẳng song song kéo dài. Cuối tấm bản đồ, cô lại nhìn thấy các nét nguệch ngoạc giống như hai cái chân người. Tự dưng trong đầu cô nhớ ra bức tượng đồng đen, hai tay giơ phía trước, hai chân đá ra phía sau, mà hồi trước cô đã vô tình phát hiện. Quỳnh lúc này bỗng reo lên. Bụi chuối ngay trước mặt ngôi đền. Đại khá khâm phục cách suy đoán của Quỳnh. Cậu biết cô ấy phải có cơ sở mới dám khẳng định chắc như đinh đóng cột. Cậu ta không hề do dự mà lập tức cùng cô gái này ra ngôi đền xem thử. Quả nhiên ở đây có một vườn chuối rất xanh tốt. Trong tấm bản đồ ghi rõ, ngay giữa mảnh vườn sẽ có một lối thông xuống căn hầm bí mật kia. Hai người họ chạy nhanh tới địa điểm nghi vấn. Trong vườn chuối, đất hoàn toàn bằng phẳng, không có chỗ nào đáng ngờ. Đang loay hoay thì đàn rắn hôm qua lao tới. Quỳnh thất thanh. Cậu Đại, chạy đi! Đàn rắn kia lao nhanh như vũ bão. Đại chẳng kịp nghĩ ngợi, túm lấy tay của Quỳnh, sau đó bỏ chạy. Không may Đại vấp phải cành cây khô nên ngã bổ nhào về phía trước. Cô gái theo sau cũng không kịp dừng lại nên ngã luôn vào người của Đại. Cô theo phản xạ quay ngoắt người, mở tròn mắt hết cỡ. Quỳnh ngay lập tức rút con dao trong người, chĩa thẳng vào đám rắn kia. Ánh mắt của cô hằn lên từng tia máu, dù trong lòng của cô đang cực kỳ run sợ. Kỳ lạ thay, những con rắn này cũng giống hệt bên nhà ông thầy Mo. Chúng bò tới sát chỗ Quỳnh thì lè lưỡi, ngửi ngửi một chút, sau đó quay đầu bò đi. Đại cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này nên nhất thời câm nín, không nói thành lời. Thà mấy chục người trần mắt thịt cậu đấm đá vô tư, chứ mấy chục con rắn kiểu này cậu chỉ có đường xuống gặp Diêm Vương. Đêm qua cậu ấy chỉ chứng kiến từ lúc Hường đi nên không hề biết chuyện đàn rắn đã giết chết Sáng. Đại vẫn còn chưa vực lại được tinh thần, cậu lí nhí. Tôi không nghĩ rằng phủ này lại nhiều rắn đến như vậy. Tại sao bọn nó tới đây lại không tấn công? Lạ thật. Không nhẽ trong người mình có vật gì kỵ với rắn ư? Quỳnh vô cùng thắc mắc. Cô lục soát khắp người, thấy cái vàng ngọc mà Bu Cả tặng cho cô và cả thêm một miếng ngọc bội mà hôm trước cậu Tài cho. Ngoài ra không có vật gì đáng giá. Quỳnh lẩm bẩm. Có khi nào rắn nó sợ hai vật này không, cậu Đại? Tôi chỉ nghe thấy rắn sợ mấy cây như lưỡi hổ, rắn dây, xà hoặc là tiếng chó mèo, chứ chưa nghe ai nói nó nhìn những đồ vật này mà nó sợ. Quỳnh cũng thấy lời cậu Đại nói có lý, nhưng khi sâu chuỗi lại sự việc hai lần thoát chết, cô vẫn có linh tính mình và rắn có liên quan gì đó rất đặc biệt, nên chúng mới buông tha cho cô vào phút chót. Nhất thời Quỳnh vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân đằng sau là gì, nhưng mà cô vẫn tò mò muốn thử thêm một lần nữa để khẳng định chắc chắn. Này, cô cứ muốn ngồi lên người tôi mãi vậy à? Tiếng của cậu Đại phá tan bầu không gian yên tĩnh. Quỳnh hốt hoảng sực nhớ ra rằng mình đang ngồi trên người của cậu ta. Cô ngại ngùng, mặt đỏ như gấc, luống cuống đứng dậy. Tôi không cố ý đâu. Cô không dám thở mạnh, vội vàng ngoảnh mặt đi hướng khác để tránh bối rối. Cô không nghĩ mình lại hồ đồ đến như vậy. Khi nãy cứ mải suy nghĩ đến những con rắn mà quên mất rằng mình đang ngồi trên người của cậu Đại. Quỳnh nhìn xuống đất, chỗ này tự dưng mọc lên một đám cỏ gấu. Cô đưa tay sờ thử thì khẽ giật mình. Chỗ này thực ra chỉ là cỏ ngụy trang, ở giữa có một cái cánh tay cầm bằng sắt. Cậu Đại, cậu phụ tôi nhấc cái này lên. Đại càng lúc càng bất ngờ về Quỳnh. Cô ấy phân tích mọi chuyện đâu ra đó, quan sát mọi vật rất chính xác. Đại vừa bật nắp lên thì thấy có bậc thang xuống hầm. Dưới này tối om, không nhìn thấy gì cả, chỉ biết nó sâu bất tận. Quỳnh chạy vào đền, vớ vội lấy cây đèn dầu và cầm theo. Hai người chậm rãi xuống bên dưới. Theo ánh đèn dầu lay lắt, họ cứ đi chuyển, từng bước một. Căn hầm này thiết kế khá là kỳ công, đi mãi mà không hết. Chỉ đào một lối duy nhất, không hề có các ngõ ngách. Trong đây cũng không hề có dấu hiệu của người đang sinh sống. Mùi đất ẩm thấp sộc thẳng vào mũi, chỉ khiến cho Quỳnh cảm thấy buồn nôn. Bọn họ cứ tiếp tục đi sâu vào cuối căn hầm để khám phá. Quỳnh thấy hàng chữ lờ mờ trên vách, cô dừng lại đọc. Chúng ta qua kia một chút. Hùng thần trong tối, thiên thần ngoài sáng, đêm xuống sương phủ, ướt đẫm nhân gian. Quỳnh đọc đi đọc lại, nghỉ mãi vẫn không ra dụng ý của bốn câu thơ này đang ám chỉ tới ai. Đại cũng chẳng khá hơn cô là mấy, nhưng họ đều hiểu rằng người xuống được đây thân thế không hề đơn giản. Họ còn vẽ ra được một tấm bản đồ, lại có thể ung dung đề thơ lên vách đất. Bốn câu thơ kia chắc hẳn không đơn thuần chỉ nói về việc thiện ác, có khi đang ám chỉ một nhân vật nào đó. Quỳnh soi vào mấy chỗ gần đó, nhưng duy nhất chỉ chỗ này được khắc chữ. Đại vội vàng rục rã. Đi ra chỗ kia trước đi, bài này để về rồi chúng ta nghiên cứu sau. Đi tiếp một đoạn nữa, thấy có rất nhiều vàng bạc, châu báu, trang sức được chất thành đống. Họ nhìn chỗ này mà muốn hoa cả mắt. Đây giống như một căn hầm bí mật chứa đựng của cải bất hợp pháp. Chư phủ này đã có một phòng riêng giấu kín tài sản rồi, không thể nhiều như vậy được. Đến mức đi mỏi chân vẫn không hết vàng. Họ đi qua khu vực này một đoạn ngắn, chỗ đó mới chính là địa ngục trần gian. Rất nhiều những bộ xương người nằm la liệt dưới đất, có những bộ không còn nguyên dạng, phải có thần kinh thép, họ mới không bị ngất xỉu. Đại lúc này lên tiếng. Những bộ xương này khá lâu rồi đấy. Có thể đây là những nạn nhân sau khi đào xong hầm nên bị thủ tiêu. Cô nhìn thấy kết cấu xương giống khá như nhau, chứng tỏ họ bị giết ở cùng một thời gian nhất định. Giả định thứ hai thì đây là những người đã đắc tội, gây thù chuốc oán nên bị đẩy xuống đây. Trên lồng ngực một số người bị dập nát, có người bị bổ đôi đầu, số khác thì bị vết cắn ở phần bụng. Nhìn vào hiện trường cũng đủ hiểu họ bị tàn sát rất dã man trước khi chết. Nghĩ đến thủ đoạn tàn ốc của kẻ đó, Quỳnh không nhịn được. Mẹ kiếp, khốn nạn đến thế là cùng. Cậu Đại tiếp tục phân tích. Nhưng mà cũng vô lý, nếu như đào được căn hầm kiên cố như thế này, tại sao tôi ở đây bao nhiêu năm mà tôi không biết nhỉ? Trừ phi chính nó. Quỳnh nhanh chóng tiếp lời. Căn hầm này đã được đào sẵn từ rất lâu, hung thủ vô tình phát hiện hoặc được chỉ dẫn, kẻ đó thuê người khiêng chỗ vàng xuống đây, lừa tất cả tới cuối hầm mới ra tay giết hại. Nếu như hắn muốn bịt đầu mối để không một ai biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ ra tay một mình. Nếu như vậy, hung thủ phải cực kỳ giỏi võ mới có thể liền một lúc hạ gục cả mấy chục người như vậy. Cậu Đại cứ lắng nghe Quỳnh nói như vậy, những điều cô ấy phân tích rõ ràng khá thuyết phục, nhưng linh tính mách bảo cậu rằng mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Ở đây vẫn còn rất nhiều lỗ hổng. Nếu như đâu chém như vậy thì cái xác khô kia phải nằm ở các tư thế khác nhau, không thể nằm ngửa như vậy được. Hung thủ không rảnh rỗi đến mức giết xong còn khiêng nạn nhân đặt ngay ngắn, trừ khi hắn ta bị điên nặng. Họ tiếp tục truy tìm thêm manh mối, nhưng tuyệt nhiên không còn thêm bất cứ thứ gì. Mọi suy đoán chỉ là giả định. Quỳnh rút kinh nghiệm sau lần bị ngã xuống hố cùng với Tài. Cô vừa đi vừa xoa tay lên tường xem có gì khả nghi hay không, nhưng vô ích. Quỳnh bỗng thấy trong lòng có chút bất an. Cậu Đại, chúng ta rút thôi. Đại gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng bước nhanh theo lối hồi xưa để lên trên mặt đất. Nhưng thật là xui xẻo, khi đến cửa hầm thì lại bị một lực mạnh giữ chặt bên trên. Cả hai dù hợp sức nhưng mà miệng hầm vẫn cứ trơ trơ không nhúc nhích. Đại nói nhỏ. Chúng ta bị phát hiện rồi. Trong phủ ngay trong buổi sáng, mấy đứa hầu gái bỗng đau bụng, lăn đùng xuống đất, sùi bọt mép, hộc máu rồi chết luôn. Cứ lát lát lại thấy cảnh một đứa như vậy, làm bao nhiêu người kinh sợ. Họ không hiểu nguyên nhân là gì, tại sao mấy người kia đang khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết. Tất cả nạn nhân đều là những người hầu phụ trách phòng bếp, nấu nướng. Bà cả nhận được tin dữ đang trên đường đi cầu nguyện cũng tức tốc về ngay. Cậu Chí ốm miên man trong giường thì có tiếng đập cửa dồn dập. Cậu ơi, cậu dậy mau đi, phủ mình có án mạng rồi. Chí vội vàng bật dậy, nãy giờ cậu mệt quá nên nằm ngủ li bì, nhìn quanh không thấy bóng dáng của vợ đâu. Cậu đâm ra lo lắng. Cậu lao nhanh ra ngoài, bà Ba và bà Tư đang có mặt ở đây. Hai người họ mặt xanh lét như tàu lá, co rúm lại. Còn báo lúc này cũng ôm lấy mạn sườn. Lẽ ra hôm nay nó phải xuống bếp phụ, nhưng bà Ba thấy nó chưa hồi phục sức khỏe nên cho nó vào phòng nghỉ ngơi. Tiên và Hường thì không hề thấy mặt mũi đâu. Chỉ nhìn cảnh tượng này, mặt cậu biến sắc. Còn Tiên đâu? Lôi nó xuống đây. Toàn bộ những gia đình trong phủ yêu cầu tập hợp lại. Kẻ nào không vâng lệnh, trốn tránh, cứ xử như thường. Chừng một lát sau, toàn bộ gia đình hầu gái đều có mặt. Họ đứng ngay ngắn xếp thành hàng dài. Tiên ỏng hẹo bước ra, tay vẫn đang cầm bông hoa hồng, hít lấy hít để. Dường như cô ta vẫn chưa hề biết những chuyện vừa mới xảy ra. Khi nhìn thấy những cái xác trước mặt, Tiên kinh hãi, vứt luôn bông hoa, nhảy bổ ôm chầm lấy đứa bên cạnh, lắp bắp. Cái gì thế này? Tại sao nhiều người chết như vậy? Còn Hường đứng một góc, nó thản nhiên không hề run sợ. Khi mọi người tụ tập đông đủ, lúc này cậu Chí mới gằn giọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thằng Đạt lúc này lý nhí. Con cũng không biết. Hôm nay bà với các cô cậu đều mệt, không ai ăn sáng. Tụi nó nấu xong thì lôi ra ăn vụng trước, ăn xong chúng đi làm việc. Nhưng đứa nào cũng có triệu chứng giống nhau, chết ngay tại chỗ thưa cậu. Chắc chắn trong đồ ăn có độc. May là chưa có ai kịp ăn à. Cậu Chí chạy sộc vào bếp. Cậu mở vung nồi thịt, đưa ngón tay trái vào kiểm tra. Như không tin vào kết quả, cậu lấy cái kim nhúng gần ngập, nhưng chiếc kim vẫn sáng loáng. Cậu Chí lẩm bẩm: trong đồ ăn không hề có độc. Cậu ấy thử lần lượt các món canh rau cơm, nhưng vẫn không thấy chất độc nào. Cậu Chí ngạc nhiên, không tin vào mắt của mình. Làm sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ? Như sực nhớ ra chuyện gì, cậu Chí gấp gáp: mang cả nước nấu ăn và nước uống ra đây. Tụi gia đình khệnh khạng bưng từng chậu nước, đứa thì bưng nồi mới đun nem lại. Sau khi kiểm tra xong vẫn không có gì bất thường, làm cho cậu Chí càng khó xử. Cậu lùi lại nhìn kỹ từng nạn nhân, môi của họ đều thâm sì, bọt vẫn chưa khô. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đánh tiếng: môi chúng khả năng bị tầm độc trước khi ăn. Chúng bôi gì lên môi được chứ? Cậu liếc sang mấy đứa hầu gái bên cạnh, đứa nào môi cũng đỏ một cách bất thường. Cậu bực bội: các người bôi cái gì lên môi? Dạ, chúng con bôi bằng củ dền. Im, không hỏi mày, mày cấm được mở miệng. Con Hương lúc này im miệng, không hiểu con Hương đã làm gì mắc tội mà cậu ấy lại ghét nó như thế. Hương cúi gằm mặt xuống, mặt hiện rõ không cam tâm. Nó bấu chặt hai cánh tay lại. Còn cậu Chí chỉ thẳng mặt con Đào và nói: người nói đi Đào, rốt cuộc là bôi cái gì? Dạ, bẩm cậu. Nó run rẩy, lúi húi lấy trong túi áo ra một lọ nhỏ, tròn xoe, đưa cho Chí. Dạ bẩm cậu, chúng con dùng loại này à? Chí mở ra xem thử, trong đây sệt sệt đỏ đỏ. Cậu quệt một đường lên cổ tay thì thấy hiện ra rõ nét. Cậu Chí hỏi tiếp: thế các người mua cái thứ thổ tả này ở đâu? Bây giờ cả đám im thin thít không nói. Cậu nhận ra sự bất thường, cậu điên tiết quát to: có khai ra hay không? Hay bây giờ phải đánh đòn? Dạ, là cô Tiên bắt chúng con dùng. Tiên chết sững, cô ta lảo đảo nhất thời không tin đây là sự thật. Cô hét toáng lên: cái bọn điên này, tao bắt chúng mày dùng khi nào? Ngậm máu phun người, tao rút lưỡi hết bây giờ. Cô ta mới vừa dứt lời đã ăn ngay một cái tát như trời giáng. Cậu Chí ra tay mạnh tới mức Tiên ngã lăn quay xuống đất, máu từ miệng rỉ ra. Cô ta quắc mắt: anh đánh tôi, tôi làm gì mà anh đánh tôi? Đừng có nghĩ rằng thầy đi vắng, anh muốn làm gì thì làm. Anh dựa vào câu của lũ hầu mà kết luận rằng tôi có tội. Vậy thì vợ của anh, vợ anh đâu? Cô ta không thấy xuất hiện ở đây, chẳng phải là đáng nghi nhất còn gì? Cậu Chí ngớ người, cả Đại và Quỳnh đều mất tích. Cậu bực bội: đêm qua một mình mày ra sau phủ, mày bỏ thuốc vào lu nước, oan oan cái nỗi gì? Tiền bàng hoàng lắm, cô không tin là mình bị cậu bắt gặp. Anh nói lung tung cái gì? Bằng chứng đâu? Anh không thể nói suông, đổ tội cho tôi được. Oan hay không oan ấy, cứ điều tra ra rồi khác rõ. Chúng mày lôi nó, nhốt vào trong ngục, lát về tao tra xét sau. Bọn gia đình nghe cậu ấy ra lệnh thì không dám chống đối. Chúng vội vàng áp giải Tiên đi, mặc kệ cho cô ta đang vùng vẫy và chửi bới. Chí lo cho an nguy của vợ mình nên phái mọi người chia thành các túp đi tìm. Những cái xác chết kia được phủ chiếu, khiêng ra để dưới gốc cây xoài. Sau khi nghe tụi canh cổng nói không hề thấy hai người đấy ra ngoài, thì Chí đoán chắc họ đang ở phía sau phủ. Nhưng kỳ lạ, dù đã lật tung khắp nơi nhưng không thấy hai người đó. Chí mỗi lúc một bất an, cậu điên cuồng vừa chạy vừa gọi tên hai người nhưng không có hồi đáp. Tất cả những nơi nghi ngờ cậu Chí đều tìm kiếm, nhưng dường như vợ cậu và Đại đã bốc hơi khỏi chỗ này, không để lại dấu vết. Nghĩ về vụ rắn đêm qua, cậu Chí lại càng khiếp đảm. Không thể nào, vợ mình giỏi võ như vậy chắc chắn không sao. Cô ấy có quý nhân phù trợ. Họ cứ tìm đến tận đêm nhưng không thấy tung tích. Đám gia đình ai cũng bơ phờ, chân tay thì mỏi rã rời, tất cả dường như đã kiệt sức. Cậu Chí vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Cậu quát om sòm: đốt đuốc lên, tìm thấy người mới được nghỉ ngơi. Lục tung từng tấc đất lên, phải tìm cho ra cô ấy. Họ lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm, mục đích để cậu ấy nguôi ngoai cơn giận dữ, chưa tìm cả ngày, tìm khắp nơi, có thấy hai người kia đâu. Mặc dù ai cũng thắc mắc, nhưng không ai dám nói ra. Họ vẫn đang suy đoán người đó đã cao chạy xa bay khỏi phủ rồi. Ai chẳng biết cậu Đại có tình ý với mợ Quỳnh. Cậu mợ ấy cùng giỏi võ thì thiếu gì cách thoát thân ra khỏi đây. Đến sáng trời bỗng mưa rào rào, không hề báo trước, làm gián đoạn cuộc tìm kiếm. Mặc dù cậu Chí không cho dừng lại, nhưng khi thấy người họ ướt đẫm như chuột, run rẩy vì đói và lạnh, cậu cũng ngậm ngùi lên tiếng. Thôi, mọi người về đi. Nhìn bóng dáng cậu liêu xiêu đơn độc oằn mình trong cơn mưa lớn, họ không đành lòng gọi ngay. Cậu ơi, chúng tôi theo cậu. Lúc này trời đen kịt, bọn họ mò mẫm từng bước thận trọng. Không có đèn dầu cũng chả có đuốc, gió vẫn rít từng hồi ghê rợn. Dù biết như mò kim đáy biển, nhưng mà họ vẫn cố chấp, không chịu đầu hàng. Giữa lúc đang dầu sôi lửa bỏng, thì có tiếng thằng Tí thất thanh. Cậu ơi cậu, có người đến, nói rằng là hồi chiều gặp mợ Quỳnh và cậu Đại ở ngoài chợ ạ. Cậu Chí nghe nó nói xong thì hoang mang. Đầu óc của cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không còn phân biệt được đúng hay là sai. Thằng Đạt tiếp tục. Còn nghe họ bảo cậu mợ ấy đang đi điều tra vụ án liên quan tới hung thủ sát hại nhà mợ Quỳnh. Cậu Chí nhíu mày, cậu dõng dạc phất tay ra hiệu. Thôi được rồi, không sao đâu, tất cả về nghỉ ngơi đi. Chắc là ngày mai họ trở về, có thể đang mưa to gió lớn nên họ chưa về được. Mọi người sau khi nhận được tin cậu mợ ấy vẫn bình an thì ai cũng thở phào. Điều mà họ lo lắng nhất cũng chưa xảy ra. Tuy ai cũng đói cũng rét, nhưng chẳng hề kêu ca phàn nàn. Họ cùng nhau trở về. Cậu Chí nhặt theo mo cau, không biết mục đích để làm gì. Cậu ấy đang ốm dở, lại dầm mưa nãy giờ, nên xem ra không còn chống cự thêm được. Đầu đau như muốn nổ tung. Tụi gia đình về phủ thì chạy ào xuống bếp, chia nhau chút cơm nguội. Cậu Chí dặn mấy đứa gia đình thân cận canh chừng con Hường, nếu có gì bất thường cứ bắt sống lại, không cần đợi lệnh. Cậu ấy đi nhanh về phòng, thay bộ đồ, cầm cái đèn dầu. Rút kinh nghiệm sợ bị nước mưa lại bị dập tắt lửa, nên cậu lau khô cái mo cau, cắt thành một miếng vuông vức để che trên cây đèn. Cậu Chí đội cái nón, nhanh chóng trèo qua cửa sổ, tiếp tục ra phía sau của phủ. Cậu vẫn nghi ngờ ở ngôi đền kia nhất định có vấn đề, hai người họ không thể nào ra ngoài được. Cậu lao nhanh ra phía ngôi đền, vào trong đó soi từng chỗ một. Thu thực, cậu vẫn còn ám ảnh vụ con Sáng bị đám rắn kia cắn chết. Cậu rón rén đi từng bước, đưa cây đèn lên phía trước, mắt mở căng hết cỡ. Đi hết một vòng vẫn không thấy trong đây có gì khả nghi. Cậu ngồi bệt xuống, trong lòng mỗi lúc một sợ hãi. Bỗng nhiên một con rắn hổ mang lao nhanh ra ngoài. Cậu Chí hoảng hốt đứng phắt dậy, né sang một bên. Con rắn kia trườn nhanh ra phía vườn chuối, chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào, cậu tò mò chạy nhanh theo nó. Khổ nỗi bây giờ tối quá, chỉ một đoạn đã bị mất dấu rồi. Cậu Chí cúi xuống nhặt một thanh gỗ, đập đập tạo tiếng động để tránh rắn. Cậu cứ chậm rãi đi từng bước trong vườn chuối này. Bỗng lúc này chính giữa vườn có một tảng đá lớn chắn ngang, làm cho cậu tò mò. Cậu dừng lại, cố sức đẩy nó sang một bên. Lúc này cánh cửa hầm bật tung, Chí bất ngờ ngã ngửa ra sau. May sao cậu ấy đang còn giữ được cây đèn. Từ dưới lòng đất, Quỳnh và Đại lần lượt chui lên. Cô ấy lúc này đang giơ con dao nhọn lên phía trước để tự vệ. Vừa nhìn thấy cậu Chí, Quỳnh bỗng ngơ ngác, nhưng nhanh chóng sau đó chạy tới ôm chầm lấy cậu. Khuôn mặt của cô vẫn hiện rõ sự sợ hãi. Cậu Chí biết vợ mình vừa trải qua những chuyện kinh khủng nên không dám hỏi nhiều. Cậu lặng lẽ bế thốc cô về lại phủ của mình. Xin lỗi mợ, tôi đến muộn mới khiến cho mợ sợ hãi thế này. Ở trong vòng tay của chồng, cô biết mình an toàn nên cô nhắm mắt lại. Chí bế vợ về phòng, đặt lên giường rồi kiếm bộ đồ thay cho cô. Quỳnh ngước nhìn cậu đầy sự biết ơn. Mắt của cô ẩng ẩng nước, giống như muốn khóc tới nơi. Quỳnh vòng tay ôm lấy cổ của chồng, mếu máo. Em cứ tưởng không còn được gặp cậu. Ở dưới đấy ẩm thấp lại tối tăm, em sợ lắm. Hồi nãy còn có cả một đàn rắn ở trong hầm, con nào con nấy đều hung dữ, như muốn ăn tươi, nuốt sống bọn em. Quỳnh vừa nói vừa khóc. Có bao nhiêu chuyện ấm ức cô đều kể ra hết. Cậu Chí ngồi im lặng, lâu lâu lại vỗ nhẹ nhẹ lên sống lưng của vợ. Khi cô ấy kể xong, cậu mới cất tiếng hỏi. Lần sau mợ không được mạo hiểm như thế. May lần này tôi phát hiện ra, chứ nếu không tôi chả biết làm thế nào. Tôi cũng chưa từng nghe trong phủ lại có căn hầm cất vàng bạc và xác khô nhiều tới như vậy. Ở miệng hầm bị chèn một tảng đá to, chứng tỏ có kẻ cố tình hãm hại mợ. Rất có thể chúng tính toán buổi đêm sẽ ra tay. Nhưng tôi huy động cả phủ giáo giết tìm kiếm, nên chúng mới án binh bất động. Bọn này mất dạy lắm, trời chiều tung hỏa mù chứ. Nhưng cậu làm sao thế này? Sao cậu sốt cao thế này? Cậu thay đồ đi, đồ của cậu ướt hết rồi. Cả hai vợ chồng cùng đứng dậy thay đồ. Quỳnh thản nhiên coi như không có chuyện gì. Cô chút bỏ quần áo trên người trước mặt chồng mà không hề biết rằng cậu Chí đang nuốt nước miếng ừng ực. Khi cô nhặt chiếc áo bà ba lên thì cậu Chí nhanh tay ôm chặt lấy vợ. Cảm giác da tiếp xúc trực tiếp với da làm cả hai người điên đảo và tê dại. Chí nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường. Cậu vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa che mắt của vợ. Còn Quỳnh thì yếu ớt chống cự. Kìa, cậu đang ốm mà, cậu ngủ đi. Phải ăn xong tôi mới ngủ được chứ. Tôi phạt mợ, tôi bỏ đi cả ngày với người khác. Quỳnh còn chưa kịp lên tiếng thì thấy ngón tay người kia đã đặt yên vị trên ngực của mình. Cậu ấy nghịch ngợm, còn đẩy qua đẩy lại, khiến cho Quỳnh chả còn tâm trí mà nghĩ tới những chuyện khác. Hai cơ thể một nóng một lạnh hòa vào nhau. Nếu như lần đầu đây ngượng ngùng, bỡ ngỡ thì bây giờ họ đã thực sự thăng hoa. Cảm giác hạnh phúc yêu thương lan tỏa, chạy dọc tới từng thớ thịt. Chí dụi đầu vào cổ của vợ, hôn mạnh bạo, giống như đang thèm khát lâu ngày. Quỳnh lúc này hơi cong người, há miệng để thở. Cô chẳng biết làm gì, chỉ biết nằm im, ôm lấy cậu mà tận hưởng. Càng lúc họ càng nhận ra rằng chỉ có đấu tranh mạnh mẽ, khi mà kẻ ác bị tiêu diệt thì họ mới hạnh phúc trường tồn. Sau này sinh con cái ra sẽ no ấm bình an. Cuộc đời của cậu Chí và Quỳnh có rất nhiều biến cố. Họ sẽ làm mọi cách để sau này khi những đứa con ra đời sẽ được an toàn tuyệt đối. Chí thấy vợ mình đang cắn răng để tránh phát ra những âm thanh rên rỉ, cậu vội hôn lên môi của cô. Cả hai người khi bắt gặp đối phương giống như hạn hán gặp mưa rào, cứ cuồng nhiệt và chiếm hữu. Vợ chồng Chí cứ giày vò nhau một hồi lâu, sau đó mới tàn cuộc. Chí kéo chăn mỏng đắp cho vợ, cậu bắt đầu gợi chuyện. Hôm nay trong phủ có 5 cô gái làm việc trong bếp bị mất mạng, tất cả có triệu chứng giống nhau. Chúng lấy một lọ nhỏ làm son, khả năng trong đó có độc. Còn tiền nó bỏ độc vào nước, nhưng trong đồ ăn thức uống hoàn toàn bình thường, không hề có độc. Nhưng tại sao hung thủ lại nhắm vào người trong bếp, trong khi những người khác đều không bị nhỉ? Không lẽ chúng muốn cắt đứt nguồn lực nấu ăn? Cậu sai người canh chỗ đồ ăn cẩn thận đấy. Sau này cứ mỗi bữa ăn phải thử bằng kim trước. Em vẫn nghi chúng đang trả thù cho đám quan kia. Có khi nào chúng thấy cái chết của họ liên quan tới phủ này nên mới manh động không? Mà cái con tiên thì dính dáng gì ở đây hả cậu? Hay nó muốn trả thù cho bu nó? Ngày mai tôi sẽ dùng hình để tra khảo xem nó khai như thế nào. Hai vợ chồng tâm sự thêm một lúc sau đó đi ngủ. Quỳnh mặc dù say giấc nhưng vẫn ôm chặt lấy chồng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang gối đầu vào bụng của cậu ấy, nhỏ cả nước dãi. Quỳnh há hốc miệng xấu hổ, nhanh tay chùi đi. Nhưng Chí đã tỉnh từ lúc nào. Cậu ấy nhìn điệu bộ lấm lép của vợ, không nỡ vạch trần nên cứ giả bộ như đang ngủ say. Quỳnh sau khi xóa sạch được hiện trường thì nhanh chóng mặc lại quần áo rồi lay gọi cậu. Cậu ơi, cậu dậy đi, sáng rồi. Sao mợ dậy sớm thế, không ngủ thêm à? Thôi em dậy, mà em đói lắm rồi, cả ngày hôm qua chưa được hạt cơm nào, bụng của em đang réo ầm ĩ rồi đây. Quỳnh cầm tay cậu Chí đặt vào bụng của mình. Cậu nghe rõ tiếng ọc ọc. Chí sực nhớ ra chuyện vợ mình bị bỏ đói thì tự cốc mạnh vào trán. Tôi hồ đồ quá rồi. Chí vội vàng mặc lại đồ kéo vợ xuống thẳng gian bếp. Đại đang ngồi chiếm trễ ăn ngon lành. Cậu nhìn Quỳnh thì vui vẻ. Ngồi xuống đây, ăn luôn đi. Hôm nay tôi đích thân vào bếp đấy. Hôm qua cô chưa ăn gì đúng không? Cậu Chí liếc nhìn Đại. Cậu không thể hiểu được thằng bạn Chí cốt này mắc bệnh gì mà cả ngày chỉ ăn xong kiếm cớ bám lấy vợ của mình. Nhất là đôi mắt nụ cười kia nhìn Quỳnh chỉ khiến Chí đấm cho mấy phát. Cậu kéo cái ghế hất hàm sai tụi gia đình. Dọn đồ ăn lên. Mấy đứa kia thấy không khí căng thẳng thì không dám thở mạnh, mau chóng bê lần lượt thức ăn đặt ngay ngắn lên bàn. Cậu Chí cố tình chiêu ngươi nên gắp đồ ăn dâng lên tận miệng cho vợ, tình tứ vô cùng, còn lấy tay lau miệng cho Quỳnh. Đại vẫn chẳng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, vẫn thưởng thức rất ngon lành. Quỳnh đang chết đói, thấy đồ ăn thì nuốt nước miếng ừng ực, cứ ăn ngấu nghiến. Chân tay cô bắt đầu run rẩy không vững vì quá đói. Lúc này cậu Đại mở lời trước. Hai người thấy căn hầm đó nên xử lý như thế nào? Cả Chí và Quỳnh cùng dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt của Đại, làm cho cậu ta bối rối. Đại quay mặt đi chỗ khác. Vợ chồng cậu nhìn tôi giống như đang điều tra tội phạm thế hả? Ai là người đậy cửa hầm lại, chứng tỏ hắn biết căn hầm này. Bây giờ mình âm thầm phục kích, kiểu gì kẻ đó cũng lui tới đó. Tôi thấy lạ ở chỗ là trong đó có rất nhiều vàng bạc. Nếu như tiền đó biết thì tại sao không mang đi nhỉ? Để ở đây nguy hiểm lắm, phiến đá rất nặng. Vậy là phải người có sức khỏe cường tráng mới đầy được. Hay hắn ta mới phát hiện có căn hầm chứa, chưa từng đi tới cuối nên không biết trong đó có vàng bạc nhỉ? Lời của Quỳnh nói rất chí lý, nhưng nhất thời chưa ai biết phải làm gì tiếp theo. Cậu Chí cũng chả biết số tài sản khổng lồ ấy ở đâu mà có. Thầy cậu đi lên kinh thành, hôm nay cũng chưa thấy về. Đại ghé sát, sau đó thì thầm với hai người. Tôi nghi ngờ lớn nhất là con Hương, là tay chân của kẻ nào đó. Trên người nó toát ra mùi thuốc gây mê. Tôi có năng khiếu đặc biệt là khi người ra mùi, nên chỉ cần lướt qua là nhận biết được. Cậu Chí thân với Đại từ bé nên hoàn toàn tin tưởng. Cậu hỏi tiếp. Nó còn có khả năng dụ được rắn, không biết nó làm bằng cách nào mà tôi suy nghĩ nát óc không ra. Không phải là nó dùng mùi thơm đâu. Có hai khả năng. Một là bẩm sinh, nghĩa là nó biết tiếng nói của loài rắn nên sai khiến được. Còn trường hợp thứ hai là nó luyện bùa để dụ rắn. Nó thờ thần rắn nên tất cả các loại rắn khác nhau đều phải phục tùng nó. Tôi vẫn nghiêng về đáp án thứ hai hơn, bởi vì trên đời này ít người sinh ra lại có thể nào điều khiển được loài rắn. Vậy tại sao rắn đang tấn công mà nhìn thấy tôi lại quay đầu bỏ đi nhỉ? Câu hỏi hóc búa của Quỳnh thì Đại không có lời giải đáp. Cậu ta ấp úng. Cô từ bé tới giờ đã cứu rắn lần nào chưa? Quỳnh ngây người, cô nặn óc suy nghĩ, lục tung ký ức hồi còn nhỏ. Quỳnh lúc này ồ lên. Có đấy. Năm tôi lên 10 tuổi, tôi cứu một bầy rắn trong một đám cháy. Chỉ có duy nhất lần đó thôi, tôi còn bị chúng cắn vào tay. Lúc đấy cả người tím tái, lạnh như băng. Thầy Bu tôi hoảng sợ, phải gọi thầy lang. Ai cũng lắc đầu, bảo không cứu được. Lúc đó tôi cứ tưởng tôi chết, nhưng mà chả hiểu tại sao khi tôi ngủ dậy, tôi lại hồng hào, khỏe mạnh như thường. Đến lúc này họ lờ mờ hiểu ra tại sao rắn lại không tấn công Quỳnh. Đại vội vàng trấn an. Đừng lo, cô cứu chúng nên chúng trả ơn cô. Sau này gặp rắn cô đều an toàn. Chúng ngửi thấy mùi cơ thể của cô sẽ tự động rút lui. Ngay cả người bên cạnh cô cũng được an toàn. Mặc dù mấy chuyện này có vẻ khó tin, nhưng Quỳnh không biết lý giải làm sao. Cô ngồi thừ người buồn bã. Thế vụ con Hường, con Tiên có xử luôn không? Giờ hạ được đứa nào thì hay đứa đấy. Chứ cứ để chúng nó sổng ra hành động thì nguy hiểm lắm. Chí lúc này quát lớn. Lôi con Tiên và con Hường ra giữa sân để cậu tra hỏi. Tụi gia đình vội vã làm theo. Tiên chẳng hề sợ hãi, mặt vẫn vênh lên. Còn Hường thì cúi đầu e dè, như sợ bị phát hiện bí mật động trời. Cậu Chí nhìn hai người kia, gầm lên giận dữ. Quỳ xuống. Tiên nhếch mép cười khẩy. Tôi là phu nhân của quan trạng, cậu dám động vào tôi? Còn Hường thì biết thân biết phận nên không dám cãi mà quỳ xuống. Nó tỏ ra vô tội. Con ngu dốt nên con không biết mình đắc tội gì ạ. Lôi con Tiên quỳ xuống, nếu như cố tình không nghe cứ đập nó cho tao. Thằng Sứ thấy cậu Chí nổi trận lôi đình thì ấn mạnh vai Tiên xuống. Nó lẩm bẩm: cô chịu khó đi, quỳ xuống một chút cho xong chuyện. Còn Tiên mặc dù đang điên tiết lắm, nhưng nó chưa thấy cậu Chí tức giận như vậy bao giờ, nên miễn cưỡng làm theo. Nhưng mà nó gân cổ để cãi cồn: tôi nói rồi, tôi không đưa hộp son cho chúng nó, tôi không bỏ thuốc vào thùng, cậu đừng có vu oan cho tôi. Thằng Bảo đâu, mang hết đồ ra đây cho cậu. Dạ, bẩm cậu, nước đây à? Cậu Chí đưa ngón tay dày nhẹ thái dương, nở một nụ cười nửa miệng. Đổ vào miệng nó, hết chỗ nước này. Tiên nhìn chỗ nước kia mà sợ mất mật. Nó biết chắc chắn đây chính là nước trong cái lu, nên vùng vẫy không chịu hợp tác. Tiên lúc này gào lên: lũ chó canh cửa, chúng mày phản chủ rồi, đứa nào dám động tới tao, ông mà về chúng mày tan xác chứ không đùa được đâu. Mấy đứa này nhìn sắc mặt giận tới tím tái của cậu Chí thì không dám làm trái lệnh. Một thằng giữ chặt người của Tiên, thằng còn lại bóp miệng để đổ từng gáo nước vào. Tiên hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy: Các người muốn giết tôi, đừng có ép người quá đáng. Cậu Chí lúc này cười nhạt lên tiếng: chỉ là nước lã thôi, tại sao cô lại giật mình như vậy? Cô uống thử xem mùi vị của nó như thế nào, sau đó cô nói cho tôi nghe. Tiên thừa hiểu bây giờ uống nước khác nào là tự sát. Nó nằng nặc không nghe: Chúng mày thả tao ra. Đúng lúc này ông Khánh và Tài trở về. Hai người xem ra rất mệt mỏi, mặt ai cũng u sầu và căng thẳng. Tiên như chết đuối vớ được cọc, vùng tay mạnh để thoát khỏi tụi gia đình, chạy bán sống bán chết ôm chầm lấy ông Khánh. Lúc này nó nức nở: thầy ơi, chúng nó muốn giết con, thầy về, thầy cứu con với. Ông Khánh đang bực tức chuyện bị vua trách phạt hạ ba bậc, không được bổng lộc 2 năm, giờ lại cộng thêm chuyện trong phủ, càng làm cho ông điên tiết. Ông đẩy ngã Tiền xuống sân, sau đó rít lên: một lũ ăn hại chúng mày, chỉ suốt ngày ăn no rừng mỡ, ngày nào chúng mày không gây gổ với nhau là ăn không ngon, ngủ không yên à? Sắp tới đói thối mồm ra rồi, cho hết được gây chuyện tao bắt chúc mày ra ngoài lao động làm thục mạng như con trâu ấy, lúc đó mới biết khổ như thế nào. Cậu Chí chẳng nhún nhường mà ngược lại còn đáp trả đanh thép: con khốn nạn này, nó bỏ thuốc vào lu đầu độc cả phủ, may mà con phát hiện kịp thời, nếu không ấy chẳng biết có bao nhiêu mạng người bị chết oan. Ông Khánh nghe tin đó cứ tưởng là sấm sét đánh ngang tai, ông dùng lực hết sức bóp lấy cổ của Tiên: mày điên rồi, nếu như mày thích chết mày nói với tao một tiếng, tao bóp mày chết tại chỗ luôn, mày đừng có kéo theo người khác làm gì. Mày học đòi bu mày tính làm phản đấy à? Đứa nào phản lại tao kết cục đều phải chết. Khi nghe chính miệng ông ấy nói những lời này, Tiên cười sằng sặc như điên như dại. Thì ra là ông, chính ông hại chết bu tôi. Ông là quân giết người, là ngụy quân tử. Chính ông đã kêu tôi chuốc thuốc mê vào con sáng, ông lên giường với nó, ông cho bao nhiêu người hãm hiếp khiến cho nó hóa điên. Ông không bằng con thú, có ai đi hãm hiếp chính con gái của mình không? Ông Khánh bây giờ không còn giữ được bình tĩnh, ông gắt gào: mày im ngay, nó không phải là con tao, nó là nghiệt xúc của bu mày với thằng Lý. Bu mày lúc nào cũng luôn miệng nói yêu tao, vậy mà lén lút ăn nằm với nó. Nếu như tao không phát hiện ra thì chắc chúng nó lừa tao cả cuộc đời này. Cái thằng đó đến chết vẫn không biết con sáng là con của nó. Đáng đời, chúng nó chết tao hả dạ vô cùng. Nghe được những lời này, ai cũng bùn rùn chân tay, không nghĩ rằng đám người đó bẩn thỉu hèn hạ đến như vậy. Hóa ra ông Khánh mồi chài chúng tới đây, ông ta thuê thầy bói bấm què phán rằng mấy người đều có hạn diệt thân, nếu như không cùng nhau xử chung một cô gái thì tất cả đều chết. Lần đó đúng lúc họ dính dáng tới vụ ám sát mệnh quan của triều đình nên bọn chúng đều tường thật. Ông thầy bói này nổi tiếng nhất cả vùng, mỗi lời ông ta nói ra ai cũng tin tuyệt đối. Theo như miêu tả của ông thầy bói thì cô gái kia từ ngoại hình đến độ tuổi đều trùng khớp với Sáng. Bọn họ nghe nói đến con gái của ông Khánh thì đều dè chừng, nhưng cách ông ấy xử lý làm tất cả đều kinh ngạc. Ông ấy bề ngoài tỏ ra đau khổ nhưng vẫn lấy lý do đại cục làm trọng. Ông cho phép những tên còn lại làm nhục Sáng, nhưng với điều kiện mỗi người phải bỏ ra 1.000 lượng vàng, coi như bồi thường tổn thất về tinh thần và thể xác cho cô gái kia. Tất nhiên, đám quan kia cũng cắn răng chấp nhận. Họ còn cảm kích bởi vì ông Khánh dâng cả con gái. Nhưng có một điều mà chúng mãi mãi không được biết, đó chính là đều bị sắt mũi. Chính ông Khánh trả thù vợ mình phản bội nên chọn cách hèn hạ nhất. Ông ta đưa vàng, đưa bạc cho Tiên, dụ dỗ cô ta chuốc thuốc mê, loại nặng nhất cho Sáng. Ngay cả thuốc điên cũng do ông ta bắt ép cô ta uống. Tiên nghe xong cười như điên như dại. Ông thất bại rồi. Cả đời ông không bao giờ có được hạnh phúc. Không ai đối xử chân thành với ông đâu. Tiên vừa dứt câu đã ăn ngay cú tát vào mặt. Cô ta mỗi lúc một điên loạn, không kiểm soát được tình hình, chống cự quyết liệt, khua chân tay, đấm đá loạn xạ vào người của ông Khánh, mắt long lên sòng sọc. Trả mạng bù tao đây. Ông là quân giết người, là quỷ dữ. Ông đi chết đi. Tiền cố gắng tấn công nhưng sức cô ta quá yếu ớt nên không làm gì được. Chưa kịp động vào người thầy mình thì bị bọn gia đình túm chặt. Ông Khánh lúc này điên tiết gầm lên. Nhốt nó vào trong ngục, không cho ăn uống. Khi nào nó nhận ra lỗi lầm mới thả nó ra. Ông đừng có giả nhân giả nghĩa. Tôi cóc cần ông thương hại. Tiền bị tụi gia đình lôi sành sạch, mặc cho cô ta cứ gào thét ầm ĩ. Ông Khánh liếc mắt nhìn con Hường đầy khó chịu. Con này, mắc tội gì? Nó giết người. Không, con bị oan. Con không giết người. Con không biết gì cả. Cậu đừng nghĩ vậy tội cho con. Con đâu có gây thủ chuốc oán với ai mà con giết họ à? Chí hất hàm ra hiệu cho bọn gia đình mang bằng chứng lại. Thằng Tí kính cẩn dâng hai tay đưa cho cậu Chí. Đây là lọ thuốc tìm được ở trong phòng của con Hường. Chí nhìn lọ thuốc đấy không có ghi chữ, cậu lắc nhẹ một hồi, sau đó nói lớn. Thủy Ngân, tội của mày là giết chết con Sáng. Mày cũng ra tay giết hại những người trong bếp. Khôn hồn thì mày khai đi. Nếu như mày dám to gan giấu giếm thì mày chết, không được nhắm mắt đâu. Con thề, con không làm. Nhất định có đứa hại con nên lén bỏ thuốc vào trong phòng của con. Cậu, chắc chắn là chúng nó ganh ghét, chúng nó đố kỵ nên mới bày trò tiểu nhân như thế. Con Đào đâu rồi? Lục soát người nó cho tao. Con Đào xưa nay ghét Hường ra mặt nên nhân cơ hội này nó ra tay lập tức. Nó mới đưa tay lục trong túi áo nhưng bị Hường túm chặt, dí dao vào cổ. Lùi xuống, tất cả lùi xuống. Con Đào kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con dao nhọn lúc này đang dí sát ở cổ nó. Máu bắt đầu chảy ra. Bình tĩnh, cô đừng có manh động. Có cái gì từ từ nói chứ. Tao có chết, tao phải kéo mày theo cùng. Chẳng phải là mày ghét tao lắm sao? Vậy được, chúng ta cùng chết. Còn Hường mới dứt câu thì cắt sâu vào cuống họng con Đào, khiến cho nó gục ngay tại chỗ. Nó mới chớp mắt vài cái rồi đổ dầm xuống đất, chết không nhắm mắt. Còn Hường lúc này móc trong túi lọ thuốc và dốc hết vào miệng của nó. Nụ cười man dở. Đừng có hòng mà moi tin tức từ tao. Cả phủ chúng mày cứ chờ mà chết đi. Nó đứng lào đào siêu vẹo, sau đó hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Con này ngã đập mặt xuống đất. Đến lúc nó chết vẫn không từ bỏ ý định hại người. Chớp chớp mắt mà có quá nhiều bí mật bị phanh phui, làm cho ai cũng choáng váng. Quỳnh lúc này lay mạnh tay của chồng. Cậu, nó chết rồi. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta còn chưa biết kẻ đứng sau giật dây xui khiến nó. Với lại tại sao nó muốn hại cả phủ nhà mình chứ? Cậu Chí thấy thầy ở đây thì không muốn giải thích nhiều. Cậu phất tay ra hiệu cho mọi người khiêng hai đứa nó đi chôn. Ông Khánh đằng đằng sát khí bò vào phòng, chỉ còn con Thắm lật đật chạy theo ông ta. Khi xong xuôi mọi chuyện, Quỳnh kéo tay chồng. Cậu, bây giờ tính như thế nào? Hung thủ nó ẩn gì mà kỹ thế nhỉ? Đến bây giờ chưa lộ diện. Chúng ta phải cẩn thận. Hung thủ là một trong những người còn lại ở đây, không còn ai trà trộn vào đâu. Mợ cứ coi như bình thường đi, xem như là mọi chuyện chúng ta không biết, để tránh rút dây động rừng. Chúng ta phải quăng một mẻ lưới thì mới bắt được. Quỳnh nghe chồng nói thì càng thấy thấp thỏm lo âu. Cô ngoài cậu Chí thì chả dám tin ai, nhìn đâu cũng thấy lừa lọc và dối trá. Chồng giết vợ, con hại thầy, tớ thì hạ độc chủ, chuyện kinh dị gì cũng có thể xảy ra. Càng ngẫm nghĩ cô lại càng thấy sợ. Mạng người mà bọn chúng coi như cỏ rác, muốn chém là chém, muốn giết là giết. Cô đang nghĩ ngợi thì có người vỗ nhẹ vào vai, làm cho cô giật mình. Cô theo phản xạ quay ngoắt lại phía sau. Lúc này cậu Tài ho nhẹ vài cái. Theo tôi ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Cậu Chí khó chịu lên tiếng. Có chuyện gì? Cậu nói luôn ở đây. Thậm thà thậm thụt. Nhìn vào đôi mắt của Tài, cô biết chắc chắn có chuyện rất quan trọng. Quỳnh gỡ bàn tay của Chí ra khỏi người mình và nói nhỏ. Cậu à, cậu đợi em một chút. Cô cùng Tài bước nhanh lại một góc vắng. Cậu cẩn thận quan sát một hồi, khi chắc chắn an toàn thì thầm nói với Quỳnh. Tiền đại kia không phải là người tốt. Tôi mới nhận được tin, chính hắn là người chế ra thuốc điên, cũng chính hắn là người đi bắt cóc gái nhà lành cho đám quan kia để thỏa mãn cơn thú tính. Ông quản gia của phủ cô đã điều tra ra, tin này hoàn toàn chính xác. Quỳnh thấy đầu óc cứ ong ong, cô có cảm giác cả người lạnh toát, phải gồng mạnh lên để đứng vững. Tài tiếp tục. Tuyệt đối không nói cho cậu Chí biết, họ là bạn thân chí cốt của nhau. Nếu đến tai hắn thì tôi và cô đều khó thoát. Hắn chính là người đứng sau ông Khánh ám sát cả nhà cô. Đêm nay ông quản gia sẽ xuất hiện ở sau phủ, nói rõ cho cô hiểu. Ông ấy hiện đang giữ tất cả bằng chứng quan trọng trong tay. Cậu Tài nói rất nhiều, nhưng Quỳnh không thể nào thẩm thấu nổi. Cô chỉ nghĩ Đại là người dâm dê, thích chiều hà, ghẹo nguyệt, chứ không dám tin lại đốn mặt đến như vậy. Thảo nào mỗi lần có chuyện, hắn ta đều xuất hiện đúng lúc. Ngay cả hôm cô suýt nữa bị làm nhục, Đại cũng có mặt kịp thời. Cô nhìn sâu vào ánh mắt của Tài như muốn dò xét, làm cho cậu bối rối. Cô làm sao thế? Bất ngờ lắm cô đúng không? Khó tin thật, tôi chưa bao giờ dám ngờ tới. Đúng là biết mặt nhưng không biết lòng. Vậy bây giờ cậu tính làm gì tiếp theo? Bằng chứng của tên Đại là có đủ rồi, nhưng nếu như muốn bắt hắn, ta phải hạ được Lão Khánh trước. Tên này hiện đang giữ danh sách những kẻ phản lại triều đình. Chính lão ta đứng đầu danh sách này. Trong đây ghi rõ hoạt động của bọn chúng, cũng như tội ác của từng đứa một. Cuốn sách màu đen, bên ngoài có hình ngọn đèn và cây bút. Tôi nghĩ vật quan trọng vậy chắc chắn ông ta không dám để ở ngoài. Chỉ cần tìm trong phòng là thấy. Mấy hôm ông ta lên kinh thành, đã phái người canh phòng nghiêm ngặt. Thực ra hôm đó tôi có lẻn vào trong phòng ông ta, nhưng chỉ tìm thấy lá bùa và mấy hũ cho mà người thân của tôi, nên tôi nhờ thầy Mo giải giúp rồi. Khoan, thầy Mo nào? Có phải cái lão mà ăn xong điều khiển được rắn không? Ừ, đúng rồi. Lại làm sao? Hắn là người của Lão Khánh. Tôi bắt gặp hai người họ lén lút gặp nhau cách đây vài tuần. Rồi ạ, vụ cô Sáng cũng chính là tên thầy Mo này. Hành động chứ ai. Quỳnh nghe xong không còn giữ được thăng bằng. Cô hòa mắt, từ từ ngồi bệt xuống đất. Cậu Chí thấy vợ bị như vậy, từ xa vội vàng lao tới. Cậu đẩy mạnh Tài sang một bên, chỉ thẳng tay vào mặt của cậu Tài. Cậu đã làm gì vợ tôi? Quỳnh lay vội cánh tay của chồng, giọng nói vẫn còn hoảng hốt. Đỡ em về phòng đi, hình như em bị trúng gió rồi. Cậu ấy không liên quan đâu. Cậu Chí, chúng ta nhanh lên. Cậu Chí thấy vợ khác thường như vậy, vội vàng bế thốc cô đi. Cậu không biết tên kia lại nói điều gì khiến cho Quỳnh sợ hãi như vậy. Cậu Chí cảm nhận rõ ràng vợ mình đang run rẩy, chưa thể nào trở lại trạng thái bình thường. Vào trong phòng, Chí đặt cô xuống giường, mau chóng chốt cửa lại. Cậu vội vàng xoa hai bàn tay của Quỳnh trấn an. Đừng sợ, mợ có chuyện gì mợ nói tôi nghe. Hắn ta nói những gì? Quỳnh lúc này còn sốc lắm, cô không biết bắt đầu từ đâu. Nói ra liệu Chí có tin hay nghĩ rằng Tài ly gián tình bạn giữa hai người họ. Cô cứ ngập ngừng. Mợ, mợ nói cho tôi biết đi. Không nhẽ mợ không tin tưởng tôi? Không phải đâu. Tại mấy chuyện này em bất ngờ, em còn không dám tin, chứ đừng nói đến cậu. Yên tâm, tôi tin mợ. Quỳnh nghe chồng khích lệ như vậy, hít một hơi thật sâu. Bây giờ cậu ngồi yên, đừng nói bất cứ điều gì, cậu chỉ được nghe em nói thôi. Cậu mà ngắt ngang, em không đủ dũng khí để nói câu chuyện phía sau đâu. Cậu Chí gật đầu tỏ ý đồng ý. Cậu còn nắm chặt tay vợ như muốn tiếp thêm động lực cho cô. Quỳnh nói đủ cho người bên cạnh nghe thấy. Tên thầy Mo kia là người của thầy cậu. Chính ông ta luôn âm thầm hỗ trợ phía sau cho thầy cậu làm mọi chuyện đấy. Nhưng tại sao cách ông ta nói chuyện giống như thánh nhân thực sự, khuôn mặt cũng không giống những kẻ tiểu nhân bịp bợm. Cậu Tài nói rằng có đủ bằng chứng nên em không biết thế nào. Chuyện thứ hai, chuyện này cậu phải thật bình tĩnh em mới dám nói. Kìa mợ, mợ nói đi, tôi đang nghe đây. Thực ra Quỳnh lúc này vừa đang định nói thì nghe tiếng của Đại đập cửa. Vợ chồng cậu ra đây, có việc lớn rồi. Cả Chí và Quỳnh không hẹn mà cùng nhau bật dậy, lao nhanh ra ngoài cửa. Cậu Đại mặt cắt không còn giọt máu, ôm lấy mạng sườn, thở không ra hơi. Chí nhìn cậu ta phản ứng khác lạ như vậy, vội vàng hỏi. Có chuyện gì? Con Hường mất xác rồi, không tìm thấy xác của nó. Cái gì cơ? Vợ chồng của Quỳnh đồng thanh hét lớn. Hồi nãy trước mặt mọi người, chẳng phải chính nó đã tự sát, còn hộc ra máu tươi. Cũng chính cậu Chí ra lệnh cho đám gia đình đem chôn. Tại sao bây giờ cậu Đại lại nói như vậy? Khiến cả hai người hoang mang thấy rõ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Phương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, cả Tâm An và quý vị cũng đang giật mình với những tình tiết rất đáng sợ mà tác giả Phạm Quỳnh Phương gửi tới cho chúng ta. Nào là rắn rết, nào là ma quỷ, nào là những linh hồn nào đó đang vất vưởng ngoài kia và tìm cách báo thù. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện này để rồi xem liệu rằng cái cậu Đại kia có phải là hung thủ thật hay không, hay là chính ông Khánh là người ra tay và ám sát tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.